Chương 314, truyền thừa đã chuyển. Thô to cột nước không ngừng theo cá lớn trong miệng phun ra, rơi vào đại địa phía trên, liền như là ở chỗ này rơi ra phiêu bạt mưa to. Nhìn xem một màn này quái dị cảnh tượng, Dược Thần Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hải tộc rốt cuộc muốn làm gì. Thậm chí có người còn nhịn không được phát ra chế rêu ngữ điệu. Bọn hắn hải tộc, cha nở dê lẽ lại là muốn dùng dìm nước chết chúng ta sao? Ha ha ha, ta xem có khả năng những này hải tộc cả ngày sinh hoạt ở trong biển, có phải hay không đầu góc đều bị nước ngâm không được tốt lắm, thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ muốn chết đuối chúng ta, vậy cái này lướt nước cũng không đủ, có bản lĩnh tiểu lại nhiều đến điểm đoán chừng không có nước này mang theo một cỗ mùi tanh, rõ ràng là nước biển, con cá lớn này thể tích mặc dù không nhỏ, nhưng là cu nở dê giả không. Được nhiều ít nước biển. Dược Thần Tông các đệ tử hoàn toàn là không kiêng sợ đem thanh âm của mình, dùng linh khí xa xa đưa vào vạn trượng có hơn hải tộc trong thai. Mà hải tộc lại giống như là căn bản không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ yên lặng đứng ở nơi đó, mặc cho đầu kia cá lớn tiếp tục phun ra của nước. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm trưởng lão nụ cười trên mặt bắt đầu thời gian dần trôi qua thu liễm, thay vào đó là càng nhăn càng chặt lông mày. Dược Thần Tông bên trong chế giễu thanh âm cũng là càng ngày càng ít, càng ngày càng nhỏ, cho đến yên tĩnh im ắng, lại không có người mở miệng. Bởi vì đầu kia cá lớn thân thể khổng lồ, đơn giản tựa như là cái hang không đáy đồng dạng, trong đó chứa nước, căn bản là vô cùng vô tận. Màu lam cột nước không ngừng theo cá lớn trong miệng phun ra, bây giờ vẹn vẹn một khắc đồng hồ đi qua, cái này phương viên vạn trượng đại địa phía trên, đã có một tầng thật sâu nước đọng. Đứng tại hàng rào phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, tựa như là phiến đại địa này, đồng nhiên hóa thành thủy vực mà khi sau một canh giờ, phiến đại địa này đã hoàn toàn biến mất vô tung, biến thành một mảnh vạn trượng phương viên hồ nước. Nhưng mà đầu kia cá lớn, vờ ơ y ma như cũ đang phun nước. Dược Thần Tông đệ tử nhịn không được lần nữa hỏi, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn muốn đem nơi này biến thành một mảnh hải? Thẩm trưởng lao chậm rãi mở miệng cấp ra đáp án. Mập mạp trên mặt hiếm thấy không có nụ cười, trầm giọng nói tiếp, mặc dù ta không hiểu rõ hải tộc, nhưng là ta biết hải tộc chỉ có thân ở trong biển mới nhất cường đại. Nghe được câu này, đông đảo Dược Thần Tông đệ tử lập tức tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Hải tộc truyền tống tới này đầu màu lam cá lớn, dĩ nhiên không phải vì muốn chết đuối Dược Thần Tông đệ tử, mà là muốn đem nơi này biến thành một mảnh hải, biến thành bọn hắn hải tộc quen thuộc nhất sinh tồn hoàn cảnh, biến thành bọn hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chiến trường. Không thể không nói, hải tộc thủ bút thật sự là không giống bình thường. Đi vào trên lục địa đối Dược Thần Tông phát động công kích, lại còn có thể đem lục địa tạm thời hóa thành biến ca. Mặc dù biết được hải tộc mục đích, nhưng là Dược Thần Tông các đệ tử, loại trừ xông ra cái này hàng rào bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác, đi ngăn cản bọn hắn đem nơi này biến thành hải. O đổi mới ý nghĩa nhanh nhất bên trên Z mà một khi lao ra, đã mất đi hàng rào bảo hộ, vậy thì chờ cùng với chịu chết. Bất quá, Dược Thần Tông cũng không có đánh mất lòng tin cùng ý chí chiến đấu, chỉ là đã không còn người mở miệng, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Làm đằng đằng 3 canh giờ trôi qua về sau, đầu kia cá lớn rốt cục đỉnh chỉ phun nước. Mà giờ khắc này nước biển độ cao đã che mất dược thạch hàng rào phía dưới chí ít trăm trượng khu vực. Nói ngắn gọn, cái này phương viên vạn trượng đã tất cả đều biến thành trăm trượng biển sâu. Cũng liền tại lúc này, hải tộc bên trong kia đứng tại nhất phía trước một tên cởi trần tinh tráng nam tử đột nhiên vung tay lên, lập tức đại lượng hải tộc lập tức cùng nhau nhảy vào trước mặt nước biển bên trong. Thẩm trưởng lão cu nở dê sắc mặt ngưng trọng đồng dạng giơ tay lên, mặc dù đại địa đã bị dìm ngập, sẽ để cho trước đó bày ra cạm bẫy cùng mai phục giảm bớt đi nhiều, nhưng là vẫn như cũ hẳn là có thể mang cho hải tộc một chút tổn thương. Làm đợt thứ nhất sắp tới 5.000 tên hải tộc nhảy vào nước biển, đồng thời đi tới có ngàn trượng khoảng cách thời điểm, thẩm trưởng lão kia giơ lên tay, rốt cục hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, vạn trượng phương viên nước biển bên trong đột nhiên vang lên từng đạo trầm muộn tiếng oanh minh. Hỏa cầu, băng tiễn, phong nhận các loại các dạng thuật pháp ở trong nước biển mạnh mẽ đâm tới, nhao nhao bắn về phía những cái kia thân ở trong nước hải tộc. Dược Thần Tông cùng hải tộc ở giữa đại chiến, rốt cục chính thức bắt đầu. Lúc này Khương Vân chi hồn lại vẫn đặt mình vào tại kia tựa như ảo mộng thế giới ở trong. Chỉ bất quá, thế giới này đã hoàn toàn bị ngưng tụ thành một tôn cự đại dược lô. Trong đó trước kia tồn tại hết thể đồ vật, đều đã bị lạc ấn tại vách lò phía trên, biến thành từng đạo hình dạng khác nhau phù văn. Mà tại cự ly Khương Vân trước mặt không đến hơn một trượng có hơn, đứng đấy Dược Thần thân ảnh. Chỉ là giờ phút này Dược Thần thân hình đã không còn mơ hồ, mà là dần dần trở nên rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng, hắn là một vị người mặc trường sam màu xanh, tướng mạo thanh quắc trung niên nam tử. Hai tay để sau lưng tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông mày cau lại, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Khương Vân căn bản không biết, bây giờ chính mình là hồn trạng thái. Hắn tất cả lực chú ý đều là tập trung ở trước mặt dược thần trên thân, trong lòng chuyển động suy nghĩ, suy đoán đối phương có phải hay không là một đạo thần thức. Khương Vân cũng không dám dùng chính mình thần thức đi điều tra thoáng cái. Bởi vì thông qua vừa rồi chỗ thấy được dược thần luyện dược từng màn tình hình, hắn cực kỳ tin tưởng, dược thần không chỉ dược đạo tạo nghệ cực cao, mà lại thực lực bản thân cũng là đồng dạng cực kỳ cường đại. Thậm chí, Khương Vân đều mơ hồ có lấy cảm giác, dược thần tu vi, hẳn là so Tuyết Mộ Thành còn muốn cường đại, tựa hồ cùng đạo yêu hồn thiên, không kém bao nhiêu. Bởi vậy, coi như lại cho Khương Vân hai cái lá gan, cũng không dám dùng thần thức đi nhìn trộm đối phương, chỉ có thể duy trì trầm mặc, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, dược thần bỗng nhiên nhìn xem bầu trời mở miệng nói, mặc dù ta có thế cái này thiên địa làm đỉnh lô, đem cái này vạn vật hóa thành dược liệu, nhưng là ta luôn cảm thấy, đây cũng không phải là dược đạo chân chính đỉnh phong. Ung dung thở dài, dược thần đem ánh mắt từ không trung thu hồi, nhìn chằm chằm vào Khương Vân vị trí nói, chỉ tiếc, ta chỉ sợ đã không có thời gian đi đã chứng minh, sở dĩ chỉ có thể đem của ta truyền thừa lưu lại hy vọng nở dê thu hoạch được người, một ngày kia, có thể đạp vào dược đạo chân chính đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, dược thần đột nhiên phất ống tay háo một cái. Khương Vân chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn theo dược thần trong tay háo bay ra, hướng về chính mình chạm mặt tới. Chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt cùng tránh né có thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đạo quang mang trực tiếp chui vào mi tâm của mình, ầm vang nổ tung long long long cùng này đồng thời, dược thần tông bên trong thần phong, đột nhiên phát ra tiếng oanh minh. Bây giờ sở hữu dược đạo đệ tử, đều về tới thần phong bên trong, tự nhiên tất cả đều nghe được cái này oanh minh, vội vàng từng cái theo riêng phần mi nhờ dược bỏ cùng chô ở đi ra. Dược thần tông tông chủ và tuệ đại sư, thậm chí tiểu liền thân tại ở ngoài ngàn dặm thẩm trưởng lão cũng là lòng có cảm giác, riêng phần mi nhờ ngẩng đầu, nhìn về phía thần phong phía trên. Liền thấy vô số đạo quang mang, theo thần phong bên trong phóng lên tận trời. Trên không trung hóa thành một cái thanh y trung niên nam tử bộ dáng, trên mặt nụ cười, nhìn chăm chú lên phía dưới thần lô nhị phong. Nhìn thấy người trung niên này nam tử, tông chủ đầu tiên thân thể trùng điệp run lên, ngay sau đó liền không chút do dự hướng phía đối phương quỳ xuống. Tại nàng về sau, tuệ đại sư, thẩm trưởng lão, thậm chí tiểu liền thân tại truyền thừa chi địa, nhưng là đồng dạng có thể nhìn thấy người trung niên này nam tử thái thượng lao tổ bọn người, cu nở dê tất cả đều quỳ xuống. Đây là, khai tông tổ sư tại bọn hắn về sau, sở hữu dược thần tông đệ tử, tự nhiên cũng là toàn bộ quỳ xuống, đồng thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể tại sinh thời, tận mắt nhìn thấy dược thần một mặt, đây quả thực là thiên đại phúc duyên cũng liền tại lúc này, cái kia trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, tiếng như hồng trung, vang vọng thiên địa. Truyền thừa đã chuyển, dược đạo không cô. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử bỗng nhiên quay người, hướng về thương khung chỗ sâu, cất bước mà đi. Dần dần từng bước đi đến, cho đến triệt để biến mất tại chân trời, biến mất tại dược thần tông đệ tử ánh mắt bên ngoài.